Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338. Chính văn chương 338 công chúa ngài còn ở a. Hy vọng các vị hảo hảo tàng hảo tự mình cái đuôi. Mặt khác, đánh cắp ta mẫu thân thi thể người. Mong rằng ngươi mau chóng đem ta mẫu thân di thể cung kính mà đưa về tới. Nếu không, ngươi tổ tông 18 đại thi thể ta đều sẽ giúp ngươi tìm được. Mục Vân Giao nhìn sắp sửa đi ra. Vân Nguyệt cung người, lại mở miệng nói, Mục Lăng Phong nghe vậy, hầu nghi mà nhìn mắt chính mình bên cạnh người người. Xem Mục Vân Giao ý tứ, là bọn họ này đoàn người chung người nào đó đánh cắp Vân Thanh Nguyệt di hài. Lâm Vũ Nhu ở cảm nhận được Mục Lăng Phong ánh mắt đảo qua tới thời điểm. Giấu ở ống tay áo chung tay hơi hơi run rẩy. Hoàng thượng, đây là tại hoài nghi nàng sao? Nhìn mắt Lâm Vũ Nhu, theo sau Mục Lăng Phong lại đem ánh mắt lại chuyển qua một bên đôi mắt đẹp chung toàn là tàn nhẫn. Chi sắc tiết cơ trên người, cuối cùng lại thu hồi chính mình ánh mắt, đều trở về đi, Mục Lăng Phong nói xong này một câu. Liền đi nhanh về phía trước rời đi, đáng chết Mục Vân Giao. Bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiết cơ quay đầu lại nhìn mắt Vân Nguyệt cung, lạnh giọng nói, cơ quý phi còn thỉnh bớt giận, nhị công chúa bất quá là một cái hài tử thôi. Nhìn thấy chính mình mẫu thân đã chết, tự nhiên là bị phẫn nộ hướng hôn lý trí, nghĩ đến cũng không phải cố ý đả thương ngươi, Lâm Vũ Nhu đối với Tiết cơ mở miệng nói. Tuy rằng là nói người điều giải nói. Bất quá Lâm Vũ Nhu lời này lại là vẫn luôn ở chọc Tiết cơ chỗ đau. Thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở nàng, là ai đả thương nàng, bổn cung tự nhiên sẽ không thật sự cùng nhị công chúa so đo. Tiết cơ nhìn Lâm Vũ Nhu yêu mị cười. Theo sau liền ở một bên cung nữ nâng hạ, xoắn chính mình thân hình như rắn nước, hướng tới chính mình tẩm cung đi đến. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Vũ Nhu nhìn mắt Tiết cơ rời đi thân ảnh. Theo sau cong cong môi, lại nhìn mắt Vân Nguyệt cung, đối với một chúng cung nữ thái giám nói, nàng nhưng thật ra không tin Tuyết cơ thật sẽ không theo Mục Vân Giao so đo. Đấu đi, đều đấu đứng lên đi, nàng chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Công chúa Điện Hạ, Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao chậm chạp không có thu hồi chính mình hỏa long. Thanh âm có chút run rẩy đến mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao thu hồi chính mình hỏa long, nhẹ giọng đáp, trên mặt nơi nào còn có vừa rồi điên cuồng chi sắc. Cả người bình tĩnh mà đáng sợ, cùng vừa rồi Mục Vân Giao quả thực là khác nhau như hai người. Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao này trước sau biến sắc mặt giống nhau. Vốn định ra tiếng hỏi một chút, một phách cái ót, nàng quả thực là càng sống càng đi trở về. Vừa mới công chúa điện hạ bộ dáng kia đều là giả bộ tới dọa hoàng thượng thôi. Chỉ là, đắc tội hoàng thượng cùng cơ quý phi, công chúa về sau nhật tử chỉ sợ khổ sở. Nghĩ đến đây, Trương Ma Ma không khỏi lo lắng lên. Công chúa điện hạ, ngài vừa rồi hành động nói vậy đã chọc giận hoàng thượng bọn họ. Về sau ngài nhưng phải cẩn thận mới là a. Ta đều có đúng mực, Trương Ma Ma. Hiện tại mẫu thân đã không còn nữa. Ngươi làm Vân Nguyệt cung chung các cung nhân dọn dẹp một chút rời đi đi. Mục Vân Giao đem Trương Ma Ma trên mặt lo lắng thu hết đáy mắt. Đối với Trương Ma Ma có chút vô lực mà mở miệng nói. Chính là, công chúa ngài còn ở a. Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao. Chần chờ một chút mở miệng nói. Ta đem mẫu thân hậu sự xử lý tốt lúc sau. Thực mau cũng sẽ rời đi. Đến nỗi Trương Ma Ma, ta muốn đem ngươi đưa ra cung đi, Mục Vân Giao nhìn Trương Ma Ma bình tĩnh mà mở miệng nói. Không cần, công chúa điện hạ, nếu hoàng hậu nương nương đã đi rồi, ngài khiến cho ta đi theo ngài bên người đi. Trương Ma Ma vừa nghe, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.